Con đường bá chủ, chương 1909, ngươi là khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là khí vận chi tử, con cưng của thiên đạo. Ninh Huyền Tâm khó thể giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng trong trẻo thường ngày. Lần này nàng thật sự thất thố, giọng điệu cũng có một chút run rẩy nhìn chằm chằm Lạc Nam. Nàng vô pháp tưởng tượng một tiểu tử còn chưa đột phá tiểu thể thánh đi vào mê linh xâm lâm rèn luyện vừa đúng một tháng trở ra đã mang theo ba tiểu thần thú biến dị. Hơn nữa mỗi tồn tại đều là tiềm lực khủng bố dị thường, có tương lai của yêu thánh đế. Tịch diệt phượng hoàng, nhật nguyệt tinh xà, cuối cùng còn là một con hồ ly có tận 10 cái đuôi. Không phải là cửu vĩ, mà là thập vĩ. Đây chính là hồ khinh vũ đã biến dị từ cửu vĩ thiên hồ trở thành khai mệnh thiên hồ. Tất cả đều biết rằng mỗi một cây đuôi sẽ đại diện cho một mạng sống của hồ ly. Cửu vĩ thiên hồ đã là tồn tại cao quý nhất thường thấy bên trong thiên hồ tộc với 9 mạng sống. Tuy nhiên khai mệnh thiên hồ là chủng loài biến dị phá vỡ thường thức 9 sinh mạng của thiên hồ thường thấy. Khai mệnh có nghĩa là khai sinh ra tính mạng. Tương truyền hồ ly biến dị khai mệnh thiên hồ mỗi lần đột phá một đại cảnh giới sẽ lại mọc ra thêm một đuôi, có thêm một mạng. Hồ Khinh Vũ hiện tại chỉ là yêu thánh giả nên chỉ mới có 10 đuôi, đợi nàng đột phá tiểu yêu thánh sẽ có 11 đuôi, đại yêu thánh là 12 đuôi. Cứ tiếp tục tăng lên như vậy, nhưng đó chưa phải là chỗ lợi hại nhất của khai mệnh thiên hồ. Cổ tịch ghi chép, bên trong chiến đấu nếu khai mệnh thiên hồ tổn thất đuôi, thì sinh mạng từ đuôi đó sẽ được chuyển hóa thành lực lượng hòa vào đan điền để gia tăng chiến lực. Điều này đồng nghĩa với càng mất nhiều đuôi thì khai mệnh thiên hồ sẽ càng mạnh hơn, càng chết đi nhiều lần sẽ càng có được chiến lực khủng bố. Đương nhiên nếu không chiến đấu đến mức độ sinh tử cuối cùng, khai mệnh thiên hồ sẽ bảo vệ đuôi của mình bằng mọi giá, bởi vì số lượng đuôi là tượng trưng và niềm tự hào của chủng tộc này. Ninh Huyền Tâm vô pháp tưởng tượng Lạc Nam làm cách nào để thu được những thần thú biến dị có tiềm lực vượt trội như vậy. Trước đó hắn mang về một nhóm mỹ nhân với thiên phú kinh người đã khiến nàng kinh ngạc, tuy nhiên có thể hiểu là vận khí hiếm hoi, được thiên cơ lâu chủ trợ giúp. Còn hiện tại, thật không biết nên nói thế nào để có thể hình dung, Ninh Huyền Tâm chỉ có thể hoài nghi con hàng này là khí vận chi tử, là thể loại con cưng của thiên đạo. Cổ nhân có câu ở hiền gặp lành, bởi vì Lạc Nam ta sống đường đường chính chính nên mới được cơ duyên như vậy, đại tẩu không cần quá mức kinh ngạc. Lạc Nam thản nhiên cười ha ha, chứng kiến đại tẩu thường ngày lạnh lùng như băng bị mình làm cho đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, thất thố liên tục, Lạc Nam nhịn không được âm thầm đắc ý, Ninh Huyền Tâm âm thầm lắc đầu, trong lòng chỉ có thể suy nghĩ. Xem ra ông trời có mắt, đã lấy đi thiên phú nguyên tu và hồn tu của hắn nên ban lại cho hắn khí vận hơn người. Thật sự thì nàng chỉ có thể lý giải theo cách như vậy. Nếu là trường hợp bình thường, Ninh Huyền Tâm sẽ hoài nghi ba tiểu thần thú biến dị này có ý đồ bất chính, tiếp cận Lạc Nam vì thân phận của hắn, vì muốn hãm hại hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ ba thần thú biến dị đều đã ký kết khế ước phụ thuộc vào Lạc Nam. Việc ký khế ước này còn chặt chẽ hơn cả thu giữ linh hồn bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có ý nghĩa là sinh mệnh của cả ba thần thú biến dị đã phụ thuộc vào Lạc Nam. Nếu hắn chết, thì ba toe thần thú biến dị cũng chết theo, mà nếu chúng có địch ý thì cũng sẽ lập tức bị Lạc Nam phát hiện. Vậy nên khả năng thần thú biến dị tiếp cận nhằm hãm hại Lạc Nam gần như bằng không. Ninh Huyền Tâm không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng. Đối với việc này Ninh Huyền Tâm sắc mặt phức tạp, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Nàng vui mừng là vì Lạc Nam đã có tương lai rạng rỡ, dù sau này hắn có là một phế vật. Chỉ cần ba tiểu thần thú biến dị này của hắn thành công trưởng thành, toàn bộ Tây Châu này sẽ không ai dám khi dễ hắn. Lo lắng là vì thần thú biến dị quý hiếm có giá trị quá cao, nếu chẳng may để cường giả cao cấp biết được thì chẳng khác nào đại họa ập đến. Nghĩ đến đây, Ninh Huyền Tâm nghiêm cẩn căn dặn, tiểu thúc tuyệt đối không thể để lộ ba tiểu gia hỏa này với bất kỳ ai, chỉ một mình mẫu thân là ngoại lệ, ngay cả Lạc Xương cũng không được nói. Đệ biết rồi, tỷ yên tâm đi. Ta sẽ bí mật bồi dưỡng các nàng, không để người khác phát hiện. Lạc Nam cười cười xoa xoa đầu trung nữ trong ánh mắt bất mãn của các nàng. Các nàng, Ninh Huyền Tâm kinh nghi bất định, nhìn kỹ một chút liền nhận ra cả ba thần thú đều là giống cái, nhất thời hết nói nổi. Hình như những thứ xung quanh tiểu tử thúi này đều có dính dáng đến nữ nhân thì phải. Chúng ta có tiếp tục rèn luyện không? Lạc Nam nhìn Ninh Huyền Tâm hỏi. không luyện, Ninh Huyền Tâm trực tiếp từ chối. Vốn nàng còn muốn huấn luyện Lạc Nam đến nơi đến chốn, rèn cho hắn đến chết đi sống lại, đẩy mạnh chiến lực đến mức cao nhất dưới tiểu thánh. Nhưng hiện tại Lạc Nam vận khí bạo dạp thu được 3 tiểu thần thú biến dị trong Mê Linh xâm lâm. Ninh Huyền Tâm quyết định phải nhanh chóng trở về để tránh biến cố ngoài ý muốn, nhanh chóng báo cáo tình hình với mẫu thân để tìm cách giải quyết. Muốn giúp Lạc Nam che giấu 3 thần thú biến dị thuận lợi trưởng thành cũng không phải chuyện đơn giản. Ngay cả nàng là một thánh tôn cũng không dám mang theo 3 thần thú biến dị này đi lung tung. Nàng nhẹ phất tay, lều vải bên bờ suối tan biến mất dạng. Một tấm giấy trắng được lấy ra, họa công thi triển, đường hầm truyền tống lại được vẽ thành. Ninh Huyền Tâm ra hiệu Lạc Nam giấu kỹ 3 thần thú vào trong áo, lúc này mới nắm lấy hắn bước vào. Quay đầu nhìn về phía Mê Linh xâm lâm, Lạc Nam âm thầm tiếc nuối. Hắn biết ẩn trong lớp sương mù dày đặc của khu rừng kia còn rất nhiều thứ chưa được khám phá, chỉ là tạm thời hắn còn không đủ thời gian và thực lực để tìm hiểu thêm về nó. Vừa theo đại tàu trở về Lạc gia, Lạc Nam lại nghe Vũ Lăng Phi truyền âm báo tin. Lâu chủ, có cường giả Thiên Phong Đế Quốc đến Thiên Cơ Lâu muốn tìm kiếm tung tích của tiểu vương gia Thiên Bằng. Lạc Nam khóe miệng giật giật, khá lắm, vừa mới bắt cóc chưa được bao lâu đã có người nóng vội đi tìm, đúng là con ông cháu cha mà. Hắn trực tiếp truyền âm lại cho Vũ Lăng Phi nói, nàng yêu cầu bọn hắn cái giá 3 loại vĩnh hằng thuộc tính, nếu không trả đủ thì miễn đòi hỏi. Thiếp thân hiểu rồi, Vũ Lăng Phi nhu hòa đáp lại, cắt đứt truyền âm ngọc. Lạc Nam nhếch miệng, hắn đâu có điên mà báo với địch nhân tiểu vương gia của các ngươi đang bị ta nhốt trong đan điền. Đưa ra cái giá trên trời như thế là để Thiên Phong Đế Quốc biết khó mà lui. Tiểu tử thúi mau vào đây, giọng của Ninh Vô Song từ xa vọng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nhanh chân đi vào đại điện của nàng, nhìn thấy đại tẩu đứng bên cạnh, hiển nhiên đã đem mọi chuyện kể lại rõ ràng. Ninh Vô Song cũng đang trừng trừng nhìn hắn. Hừ. Trước đây mẫu thân luôn miệng gọi ta nhi tử bảo bối, còn hiện tại mở miệng ngậm miệng đều là tiểu tử thúi, xú tiểu tử. Lạc Nam bất mãn lên tiếng, người học theo đại tẩu rồi đúng không? Ninh Vô Song giờ khóc giờ cười, trước đây ngươi còn nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rồi chẳng lẽ muốn mẫu thân nói lời buồn nôn như vậy? Lạc Nam bĩu môi, cũng lười tranh cãi với nàng, mau lấy 3 tiểu gia hỏa kia ra cho mẫu thân xem. Ninh Vô Song biểu lộ nghiêm túc. Lạc Nam gật gật đầu, đem tiểu phượng hoàng, tiểu xà và tiểu hồ ly lấy ra ôm trong lòng ngực. Thật sự là tịch diệt phượng hoàng, nhật nguyệt tinh xà và khai mệnh thiên hồ. Ninh Vô Song hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trịnh trọng. Nàng bước đến gần Lạc Nam, cẩn thận đặt tay lên đầu 3 thần thú biến dị chậm rãi thăm dò. Hiển nhiên là nàng cẩn thận hơn Ninh Huyền Tâm. Dù biết rằng 3 tiểu gia hỏa đã ký khế ước với Lạc Nam nhưng vẫn muốn kiểm tra trí nhớ một phen đề phòng vạn nhất. Ninh Vô Song hiểu trên đời có rất nhiều thủ pháp cao cấp có thể giả mạo khế ước qua mặt người không đủ kiến thức. Lạc Nam âm thầm mỉm cười, cũng may các nàng đều đã sớm tu luyện ngụy hồn hư chí pháp. Trí nhớ giả tạo của 3 nữ cũng rất đơn giản, các nàng là hậu bối bên trong Mê Linh xâm lâm, phụ mẫu đều là cường giả cấp thánh yêu đế tuy nhiên đã tử trận từ rất lâu. Để lại các nàng bơ vơ lạc lõng. Vô tình Lạc Nam tìm được, đem thức ăn ngon mà Chiêu Quân nấu ra dụ dỗ, còn đem thánh đan cao cấp ra đốt cho các nàng, kết quả thành công lừa gạt các nàng ký khế ước với hắn. Xem xong tất cả, Ninh Vô Song cũng nhịn không được lên tiếng. Chẳng lẽ lão nương sinh ra khí vận chi tử, nàng chưa từng nhìn thấy kẻ nào mang vận khí nghịch thiên như vậy, tùy tiện dùng một chút thức ăn ngon đã dụ dỗ được 3 thần thú biến dị có tiềm lực kinh hồn. Mấu chốt là hắn tìm thấy bọn chúng khi đang mồ côi, không nơi nương tựa, dễ dàng cảm động tâm lý. Quá hoang đường nhưng lại sờ sờ trước mặt, muốn không tin cũng không được. Sau khi xác định 3 tiểu thần thú biến dị thật sự đáng tin cậy, Ninh Vô Song mới nói. Lẽ ra phương pháp an toàn nhất là để 3 tiểu gia hỏa này đi theo ta, với thực lực của ta có thể bảo hộ bọn chúng trưởng thành. Tuy nhiên chúng đã ký kết khế ước với ngươi, chính là chiến sủng của ngươi. Ở bên cạnh chủ nhân mới là điều chúng mong muốn. Vậy nên mẫu thân sẽ nghĩ cách giúp ngươi che giấu mà không sợ cường giả phát hiện, ít nhất là trong đế quốc này. Lạc Nam mừng rỡ nói, được vậy thì tốt quá, đưa nhẫn của ngươi cho mẫu thân. Nàng đề nghị, Lạc Nam liền tháo thất tinh nhẫn đưa cho nàng. Ừm, nhẫn này đã là thất tinh thánh bảo, Ninh Vô Song chậm rãi nói, ta sẽ bí mật cho người nhờ Lôi Thúc Thúc của ngươi nâng cấp Thất Tinh Nhẫn lên Cửu Tinh Thánh Bảo, khi đó chỉ cần giấu ba tiểu thần thú vào trong, Thánh Đế cũng không thể phát hiện được. Lạc Nam nghe vậy liền không bỏ lỡ cơ hội, lấy ra Bá Vũ Điện đang thu nhỏ cười nói. Vậy làm phiền mẫu thân nói với Lôi Thúc Thúc nâng cấp thứ này lên cho ta, đẳng cấp càng cao càng tốt. Lôi Kiêu chính là một vị khí Thánh Đế hàng thật giá thật, cơ hội để hắn nâng cấp pháp bảo cho mình sao có thể bỏ qua. Ninh Vô Song liếc nhìn Bá Vũ Điện có 9 con rồng đang lôi kéo, nhẹ giọng cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng cấp tuy thấp kém nhưng bộ dáng thật sự không tồi, nếu nâng cấp lên sẽ là một tòa hành cung cao quý bề nghĩa. Nàng nhìn Lạc Nam hỏi, từ đâu ngươi có được pháp bảo này? Ta còn nghe nói ngươi cho đám kỳ nữ ở chân bảo lâu rất nhiều pháp bảo cấp thấp. Lạc Nam biết có một số thứ muốn che giấu cũng không được, dứt khoát ra vẻ kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình, ngẩng cao đầu tuyên bố. Tất cả là do ta tự mình luyện chế, nguyên liệu dùng nguyên thạch đánh bạc thắng được mua số lượng lớn. Phốc, Ninh Huyền Tâm đang uống trà ho sặc sụa, Ninh Vô Song lại là không tin tưởng nói. Khoác lác, số tiểu tử ngươi biết luyện khí từ bao giờ? Lúc ta 9 tuổi có đến Lôi ra chơi một lần, Lôi thúc thúc dụ dỗ ta học luyện khí, từ đó cảm thấy có chút thú vị nên cũng thầm nghiên cứu. Lạc Nam nửa thật nửa giả trả lời, ta có nghe qua chuyện này, nhưng rõ ràng thiên phú luyện khí của ngươi khi đó làm sắc mặt các vị trưởng lão Lôi ra đen kịch, hối hận vì đã phí công dạy dỗ ngươi. Ninh Huyền Tâm nhíu mày nghi ngờ, làm sao ngươi có thể luyện ra pháp bảo thánh cấp được chứ? Hừ, đó gọi là cần cù bù thiên phú, dù thiên phú ta không tốt nhưng chỉ cần ta chăm chỉ và quyết tâm, mọi chuyện trên đời này ta sẽ có thể làm được. Lạc Nam kiêu ngạo lên tiếng, sau đó hắn trực tiếp biểu diễn trước mặt các nàng, nổi lửa luyện khí, tạo ra một thanh Nhất Tinh Thánh Kiếm. Bảo bối, mẫu thân yêu chết ngươi, Ninh Vô Song trở mặt như trong trống, ôm lấy Lạc Nam hung hăng hôn một ngụm. Nàng phát hiện ra nhi tử của mình là một thiên tài thật thụ, chẳng qua từ trước đến giờ nàng khai thác sai lệch khả năng của hắn. Tuy một kiện Nhất Tinh Thánh Bảo chẳng là cái thá gì, nhưng do đích thân Lạc Nam mới học luyện khí không được bao lâu luyện chế ra, rõ ràng chứng minh hắn thật sự có thiên phú và nỗ lực. Ninh Huyền Tâm cũng lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự âm thầm nỗ lực hơn vẻ bề ngoài biểu hiện. Khanh khách, lão giả Lôi Kiêu mà biết được chuyện này chắc chắn cao hứng đến chết rồi. Ninh Vô Song cười đến run rẩy cả người, hắn vẫn luôn thèm khát con rể có thể nối nghiệp luyện khí nha. Bất quá chuyện này tạm thời vẫn nên che giấu thì tốt, lão già Càn Quân vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của tiểu thúc. Ninh Huyền Tâm nhắc nhở, Tâm Nhi nói không sai, việc tiểu nam biết luyện khí đừng lan truyền ra ngoài, ngược lại cứ tiếp tục âm thầm rèn luyện. Ninh Vô Song nhẹ gật đầu, nàng phân phó một vị thuộc hạ trung thành bí mật đem Thất Tinh Nhẫn và Bá Vũ Điện đến tìm Lôi Kiêu. Dù sao thì hiện tại Lạc Gia và Lôi Gia đang đóng vai từ hôn, quan hệ mâu thuẫn, không thể công khai nhờ vả tránh bị tai mắt Thất Thập Tông nghi ngờ. Sắp xếp xong tất cả, Ninh Vô Song nói, Tâm Nhi, nếu rèn luyện bị cắt đứt thì đích thân ngươi khảo nghiệm tiểu nam đi, xem hắn có đủ bản lĩnh tiếp nhận truyền thừa Lạc Gia hay chưa. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.